Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. 109, ta cuối cùng có thể vĩnh viễn ngủ đi xuống. Kỳ Thiên Âm đọc xong cuối cùng một dòng chữ đem di thư triệt để xé vỡ. Vào thành đoàn vung ở Duy Sinh Khoang Thượng. Ngủ cái gì mà ngủ, cho ta đứng lên a. Nhẹ nhàng nắm giấy bị cao cường độ thủy tinh văng ra. Dừng ở góc tường, Thập Ca vẫn cứ không có mở to mắt, tính phóng xạ kim loại trúng độc hội làm cho rụng tóc. Kia đầu xem ra tựa hồ vĩnh viễn không sơ quá rối bời tóc quăn bắt đầu bó lớn rơi xuống. Phiêu tán ở dinh dưỡng dịch trong, bị hệ thống tuần hoàn thu hồi sạch sẽ. Kỳ Thiên Âm ở không có đáp lại nam nhân trước mặt trầm mặc chốc lát. Xoay người hướng điều khiển đầu mối đi đến. Bát thông đào cơ chuyên dụng kênh. Ngoặc kép chấm chấm, Perot, sau này thế nào? Diễm Lệ tân nhiệm phong xa thủ lĩnh xuất hiện tại camera hạ. Bị nàng đổ ập xuống chất vấn khiến cho sửng sốt. Không cần nghĩ ngợi trả lời. Vấn quy của lưu đầy vũ trụ. Ta sợ hắn sống sót cho nên liên lọ dưỡng khí đều không cho, phản loạn giả muốn lực xếp chúng nghị. Thượng vị, chỉ có lưu đầy trước thủ lĩnh bày ra tuyệt đối chinh phục lực. Nàng đem Perot mang đi xử trí, ở sở hữu thuyền viên trước mặt ném vào chân không vũ trụ. Giây tiếp theo, đào cơ trông thấy nàng theo dưới chân lôi khởi Perot dính đầy nước bùn tóc ngắn. Sắc mặt nhất thời khó coi vài phần, làm sao có thể. Người bên kia đã xảy ra chuyện. Ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Nếu như không là ngươi đồng ý phản loạn, ta mưu tính lại nhiều cũng vô dụng. Kỳ Thiên Âm lạnh như băng cong cong khóe miệng. Ném xuống Perot, nhưng có một số việc hắn một người làm không được. Ta muốn ngươi cha ra cùng này tương quan sở hữu người rơi xuống. Mặc kệ vận dụng mạng lưới tình báo vẫn là tinh tế treo giải thưởng. Đều phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra. Đào cơ đoan chính thần sắc cam đoan. Hiểu rõ, ta nhất định sẽ nhanh chóng cho ngươi cái bàn giao. Kỳ Thiên Âm coi như vừa lòng gật gật đầu. Còn có một việc, ta không ở nhà thời điểm. Phiền toái ngươi chiếu khán Eden Tinh, không thành vấn đề. Đào cơ thống khoái đáp ứng. Nghiêng đầu hướng phía sau phó thủ bàn giao nhiệm vụ. Video thông tin lập tức gián đoạn. Kỳ Thiên Âm dài ra một hơi, chống tại bàn điều khiển thượng xoa cái chán. Macaron bưng tới nóng hầm hập cà phê, do dự một trận không biết nên không nên đặt ở nàng trong tay. Chủ nhân, ta thật xin lỗi, bộc trừ 210 cho dù đạt tới trí tử lượng mắt thường cũng khó lấy phân biệt. Không là ngươi khuyết điểm, ta mời bác sĩ chính hướng nơi này tới rồi. Lát sau đem Duy Sinh Khoang di ra phi thuyền. Ngươi lưu lại hảo hảo chiếu cố hắn, Kỳ Thiên Âm sầu lo nặng nề mà đánh gãy hắn. Trấn an thần kinh mẫn cảm cần vụ quan, đi xuống đi, nhường ta yên lặng một chút là, Macaron lưu lại cà phê. Khom mình hành lễ sau nhẹ nhàng rời khỏi, Kỳ Thiên Âm ở một mảnh tĩnh mịch chỗ điều khiển gục đầu xuống. Vô lực thì thào, ta là cái không hợp cách chủ soái a, nàng được hưởng này nhóm người tuyệt đối tín nhiệm. Lý nên bảo đảm bọn họ an toàn, mà lúc này chuyện đã xảy ra vô cùng rõ ràng nhắc nhở của nàng thất trách. Brod đứng ở cửa khi, nghe thấy chính là bạn lữ tràn ngập tự trách nói nhỏ thanh. Kỳ Thiên Âm mờ mịt ngẩng đầu phát hiện là hắn, gian nan nở nụ cười một chút, trước kia ở thứ nhất sư đoàn khi nhiều lần như vậy ám sát đều tránh thoát. Không nghĩ tới rời khỏi từ trước sinh hoạt ngược lại, kia chỉ đựng điểm tâm ngọt đĩa nhỏ từ kiềm. Cha ra tính phóng xạ bộc, Perot phía trước chính là tại đây mặt trên động tay động chân. Kịch độc nguyên tố ở suy biến trong quá trình phóng thích a ngươi pháp hạt giết chết bình thường tế. Bao hoặc xử chi nham biến, nhưng là a ngươi pháp hạt xuyên thấu năng lực rất yếu. Nhân loại làn da là có thể đem ngăn cản ở ngoài. Vấn đề ở chỗ Thập Ca đem nó ăn đi vào, sở hữu nội tạng bắt đầu không thể nghịch chuyển suy kiệt. Lặp lại sốt cao, cuối cùng suy yếu mà chết, loại này độc, dược đắt đỏ mà hữu hiệu, cổ địa cầu thời đại bị bộc ám giết người không có một thành công sống sót. Brod lặng im chốc lát, nhẹ nhàng ôm Omega gầy yếu bả vai, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật vượt quá ngàn năm trước, hắn lại là Alpha, nhất định sẽ hảo đứng lên. Mờ mịt biển sao, một viên bỏ túi lại không thu hút trung chuyển tinh cầu. Qua lại thương thuyền cùng phi hành khí lại ở chỗ này tiến hành đơn giản nghỉ ngơi hồi phục. Bề mặt rộn ràng nhốn nháo, Anthony ở không khí vẩn đục tiểu trong quán ba điểm bát lớn bia. Ngồi ở quầy ba bên uống một hơi cạn sạch, phát ra hào sảng thoải mái thở dài. Hô, khách nhân là tới nơi này làm giao dịch vẫn là bổ sung vật tư. Không nóng nảy lời nói nhiều ngồi một lát, có thể miễn phí tục chén, đang ở lau cái cốc phục vụ sinh quét hắn một mắt. Mượn sạch sẽ bố che giấu, không giấu vết ấn xuống quầy ba nội sườn cảnh báo Numani, vậy lại đến một chén đi. Ta giao dịch đối tượng giống như đến muộn, Anthony thuận miệng giải thích. Đem thủy tinh chế bia chén về phía trước đẩy đẩy, phục vụ sinh tiếp nhận cái cốc, vặn mở bia thùng vòi nước. Ta nơi này tin tức coi như linh thông, nói không chừng có thể vì ngài dẫn tiến thương nhân, ngài muốn mua cái gì? Anthony vỗ vỗ trong lòng kim loại cái hòm thuốc, ngươi cảm thấy đâu, dược liệu, không, là mặt a, ngài thật biết nói đùa, phục vụ sinh không rõ chân tướng. Một lần nữa bưng lên hiện ra thật dày bọt biển trừng hoàng bia. Không sai. Là cái vui đùa, Anthony mở ra quang não tuần tra chưa đọc tin tức. Một bên chậm rãi uống khẩu vị nhu hòa cồn đồ uống. Không khí đột nhiên kỳ dị run run một chút, hắn không chút do dự lỗ mãng cái cốc, ôm chặt cái hòm thuốc nhằm phía quán bar xuất khẩu. Đợi chút khách nhân, ngài còn không có đài thọ, Tửu Bảo đuổi theo, hô quát thanh bao phủ ở nổ lớn bên trong. Anthony vừa đụng tới quán bar đậu phụ lá môn. Một quả mảnh đạn dừng ở hắn dưới chân trực tiếp vén bay chỉnh mặt vách tường. Mộc chất khung cửa bị cháy được cháy đen, ngọn lửa vẫn chưa tắt. Cứu mạng a, nguyên bản nghỉ ngơi những khách nhân ở công kích hạ ào ào ôm đầu tránh né. Phía sau tiếp trước tìm kiếm quán bar khác xuất khẩu, nơi này là không tồn tại pháp luật hỗn loạn khu vực. Nhưng không có gì du thủy có thể lao, liên tối thiếu tiền hải tặc đều không tiết một cố. Làm sao có thể đưa tới chiến hỏa? Nho nhỏ quán ba ngoại, một chiếc cải tạo quá, lưu hỏa, hình trung cấp phi thuyền rớt xuống bề mặt. Sạch sẽ màu xám bạc thân thuyền không có bất luận cái gì dấu hiệu. Thần thánh hai gia đế quốc khóa trước thứ nhất tướng quân đều có chiến kỳ. Làm cá nhân độc hữu dấu hiệu nước sơn đồ ở mũi tàu. Nhưng kỳ thiên âm không có. Này ý nghĩa bổn nhậm thứ nhất tướng quân nhẫn nại tựa như thân thuyền thượng trống rỗng giống nhau. Là căn bản không tồn tại gì đó. Phi thuyền phá hư quán ba sau đại môn, nhắm mục tiêu lại lần nữa nổ súng. Anthony quay đầu nhìn thoáng qua ủng đồ cửa sau. Không chút do dự từ trước môn xông đi ra, thân thể lập tức bị khắc một quả đạn pháo nuốt hết. Một lát sau, nhã nhặn nam tình Alpha vung rơi chỉ bạc mắt kính lao ra đen khói thuốc súng. Chạy hướng đỗ ở bên ngoài phi hành khí, ngoặc kép chấm chấm, đánh nghiêng sao, phi thuyền trong, kỳ thiên âm đứng ở to lớn màn hình trước nói thầm một tiếng. Quyết đoán đưa hắn phương tiện giao thông oanh tới dập nát. Đơn người phi hành khí nhảy lên không trung, trọng trọng rơi xuống đất, Anthony mất đi thoát thân cơ hội. Đứng ở kịch liệt thiêu đốt phi hành khí hài cốt trước sửng sốt vài giây. Xoay người khi đã bị bao quanh vây quanh. Từng nhường nửa hệ ngân hà run run chiếc quế thất anh kiệt xa xa gần gần đứng ở hắn chung quanh. Xinh đẹp thiếu niên ôm cánh tay nhi lập. Song bào thai tay cầm tay đứng chung một chỗ. Phá hỏng hắn sở hữu đường lui. Đoàn người ngay chính giữa là chỉ vóc dáng bé bỏng lịch phát nữ hài. Trước nay buông xuống ánh mắt giờ phút này trợn to, đáy mắt ẩn chứa cảm tình so với chân không còn muốn lạnh như băng. Kỳ thiên âm thuần thục kéo ra bột lãng ninh bỏ túi tự động tay. Thương chốt, đối diện trước bác sĩ lộ ra sát khí bốn phía mỉm cười. Bị ta dùng dị năng công kích người không thể thu hồi thi thể. Bởi vì bọn họ đều chớp mắt hóa thành bụi. Nhưng loại này chết kiểu này đối với ngươi mà nói không khỏi quá mức thoải mái, phanh. Quan Dạ Phi đem khiêng trên vai đầu thi thể tượng bao tải giống nhau văng ra. Để ở hắn dưới chân, Anthony cúi đầu nhìn Perrot mất đi hơi thở thi thể. Trên mặt không thấy kích động. Thả ta một con ngựa thế nào? Nổ súng lời nói. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Kỳ Thiên Âm cười lạnh một tiếng. Nhắm trán của hắn cài hạ cò súng. Ở vũ trụ chung không ngủ không nghỉ du đãng mấy ngày cuối cùng có hồi báo. Thập ca giờ phút này sinh tử chưa biết. Nàng muốn đem hắn thi thể cung phụng ở duy sinh khoang trước cho rằng tế phẩm. Ca trong không khí. Truyền đến cái gì vậy vỡ vụn thanh âm ni ra thang viên đạn ngoài dự đoán không có mặc não mà qua. Treo đứng ở Anthony cái chán. Kia trương làm công hoàn mỹ mặt đột ngột hiện lên đến. Không chịu nổi lực đánh vào giống như tràn ngập mạng nhện trạng đường vân. Ầm ầm rạn nứt, bị nổ hủy phi hành khí vĩ rực đốt bốc cháy miêu. Gió nhẹ cuốn lấy một trận nóng rực khói đen, thổi mờ nam nhân ngụy trang mặt nạ, lộ ra hình dáng, Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm khói đen tiêu tán sau kia khuôn mặt. Trong phút chốc trong não trống rỗng, mãnh liệt xa cách cảm một lần nữa tràn thượng trong lòng. Mà lần trước xuất hiện loại cảm giác này, là đọc được mộ cá nhân tử vong tin tức. Người kia nổ hủy đế đô dấu hiệu tính kiến trúc ba đường tháp đại lâu tạo thành thương vong vô số. Đã đương trường đánh gục, nghiệm chứng quá thân phận thi thể bị đốt cháy hầu như không còn. Bất lưu nửa phần dấu vết, Kỳ Thiên Âm xem qua hiện trường lục tượng, đế quốc trị an quân theo phế tích hạ kéo ra người kia dính đầy cho bụi thi thân. Tuấn Mỹ đến tà khí khuôn mặt mất đi thần thái. Vết máu ở trường nhai thượng kéo ra hơn 10 thước. Bây giờ, đáy lòng đồng dạng thật chậm bật ra câu chữ. Này, không là thật sự đi. Anthony vuốt ve trên má nhẹ tố giả thể mảnh vụn, hái xuống gáy thiếp phiến biến thanh khí. Đại tướng, ta không phải nói sao? Ngươi nhất định sẽ hối hận nổ súng. Anthony, chính là Ikanian, quen thuộc xưng hô chấn đắc Kỳ Thiên Âm lảo đảo một bước. Thất anh kiệt đồng dạng có vài giây chung quên ngôn ngữ năng lực. Ikanian, không có chết, về phần như vậy kinh ngạc sao? Ngươi không là cũng còn sống. Hơn nữa những người khác đều thật bình tĩnh nhận hiện thực a. Ikanian lộ ra vẫn cứ tuấn mỹ tà ác. Mê người khuôn mặt, giống như từ trước giống như nhiệt tình vung tay chào hỏi. Tiểu quan, ngôn lang, song bào thai huynh đệ, còn có lâm gian huỳnh. Đại gia thật lâu không thấy, ta cũng không nghĩ tới hội dưới tình huống như vậy gặp lại a ha ha ha. A, thế nào thập ca không có tới? Phóng đãng cười to ở trên bãi đất trống quanh quần không tiêu tan. Không có người mở miệng trả lời, Ikanian kiêu ngạo tiếng cười bỗng nhiên thu lại, tận lực đè thấp thanh tuyến. Ngoặc kép, hắn có phải hay không? Đã chết a. Kỳ Thiên Âm buộc chặt điện lưu bay lủi năm ngón tay bóp nát bột lãng ninh. Đông tử khó có thể tin phóng đại. Đây là nàng nhận thức Ikanian sao? Trong ấn tượng, cái kia luôn đâm bẩn đuôi sam đuôi ngựa đại nam hài tính cách xúc động lại thẳng thắn. Giờ phút này thiếu hun khói trang che giấu. Cuối cùng bại lộ âm độc tà ác bản tính. Làm gì một đám sắc mặt đều khó coi như vậy? Ta ẩn núp ở thứ nhất sư đoàn lâu như vậy đều không tìm được cơ hội giết rơi các ngươi. Còn không phải mỗi ngày cười tủm tỉm, Ikanian liều mạng vỗ tay. Điên điên khùng khùng smart khí chất cùng đi qua không có gì khác nhau. Ai nhường ta năng lực là phòng ngự mà không phải tiến công ni. Chư vị thật không hổ là đế quốc không thể phá vỡ phòng tuyến. Vì sao muốn giết chết quan dạ phi? Vì sao muốn giết chết thập ca? Kỳ Thiên Âm đã tìm ra đáp án. Vẫn cứ không ôm hy vọng mở miệng. Cho ta nguyên nhân, người không là nghĩ đến đáp án sao? Ikanian không chút để ý đạp vỡ dưới chân thi thể. Dính trù máu vẩy ra ở trên sườn mặt không có chảy xuống. Cùng trắng nõn làn da đối lập sáng rõ. Như thế bình tĩnh, như thế cuồng nhiệt, như thế xuất trần, như thế sa đọa. Hắn chậm rãi khơi màu kia bôi đỏ tươi, bên phải sườn khóe mắt cùng xương gò má giao tiếp vị trí đồ viên thật nhỏ đào tâm. Vẫn là nói mấy năm nay lẻn vào hai ya nằm vùng, biến thiếu A, tác giả có chuyện muốn nói. Thuận Phong sinh tiên tốc vận vai phản diện boss lão thất lock in. Bảo thực, bảo hoạt, hết chương.